chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601. Chương 601: Cách mạng công nghiệp bắt đầu. So sánh dưới, cái này độ khó quả thực gần như bằng không, bởi vì dù chỉ là tùy tiện thu được vài củ khoai tây cái gì, đều có thể làm ra sinh vật phát điện đến, chỉ cần bóng đèn công suất không tính quá cao. Nói cách khác, tìm tới sợi đồng, sợi Wolfram, giải quyết dây điện cùng bóng đèn về sau, liền có thể dễ như trở bàn tay hoàn thành bất dạ thành nhiệm vụ. Sau đó đem trường ăn chân chính biến thành bất dạ chi thành. Thậm chí coi như làm không ra thấp công suất bóng đèn cũng không có mau bệnh. Dù sao sinh vật phát điện kỹ thuật không được, còn có thể dùng Tesla tay cầm máy phát điện thôi. Món đồ kia chế tạo cũng không khó, chí ít Lâm Tử Phàm là biết đến, là lấy. Đối với hệ thống, Lâm Tử Phàm mặc dù tại nhà rãnh, nhưng trong lòng cũng không có bao nhiêu bất mãn. Dựng thẳng ngày sáng sớm, Lâm Tử Phàm chưa từng trực tiếp xuất phát đến từng cái sâu trong núi tìm kiếm sợi Wolfram, dây kẽm cái gì, mà là trước đến bên trong học phủ Tây Hoang chuyến đi, để các học sinh đều trưởng thành không ít, nhất là tại thi cuối kỳ cùng toàn thể học sinh khiêng đá về sau. Học sinh tất cả đều trung thực rất nhiều, dù sao chỉ có trải qua mới có thể càng thêm chính rõ ràng không đủ. Thi cuối kỳ bên trong, vô luận nam nữ đồng học đều biết mình thực lực còn kém rất xa, nhất là nam học sinh, biết mình thực lực cơ hồ không được bất luận cái gì trợ giúp. Dưới loại tình huống này, bọn hắn thụ đến một chút đả kích, nhưng sự đả kích này cũng không tính đại, là lấy trở về sau, bọn hắn học tập càng thêm cố gắng cùng khắc khổ. Cái này rất dễ lý giải, đơn giản đến nói, chính là thụ đến kích thích, biết mình thân là yếu nam tử, vũ lực cái gì tất nhiên trông cậy vào không lên, nghĩ như vậy tăng lên mình, cũng chỉ có thể tận khả năng từ học thức phương diện đến tiến hành. Học thức, mục đích chính là học phủ bên trong thứ không thiếu nhất tồn tại. Bọn hắn học tập tự nhiên càng dụng công, đám nữ hài tử cũng không có chênh lệch quá nhiều, mặc dù các nàng vũ lực nhiều hơn Thiểu Thiểu phát huy một chút tác dụng. Nhưng vấn đề là, thu hoạch được hoàn mỹ đánh giá người, thế nhưng là một nam hài tử a, mà lại điểm trọng yếu nhất, cuối cùng giải quyết vấn đề, nghĩ đến một mồi lửa đem người xấu toàn bộ cưỡng chế di rời người, cũng là nam hài tử kia. Cái này khiến tâm cao khí ngạo nữ học sinh làm sao có thể tiếp nhận. Nhất là chín đại trọng thần hậu nhân, trở về sau, càng là khắc khổ. Loại tình cảnh này, Lâm Tử Phàm tự nhiên là cực kỳ vui lòng nhìn thấy. Sáng sớm, Lâm Tử Phàm vừa tới học phủ, rất nhiều học sinh liền đã đến đủ, mà lại cũng không giống nguyên bản như vậy. Top 5, top 3 ở một bên đùa giỡn, thậm chí mấy nữ hài tử sẽ còn tụ cùng một chỗ oản tù tì, thua lẫn nhau tát bạt tay cái gì. Hôm nay, bọn hắn vậy mà đều ngoan ngoãn ngồi tại trên vị trí của mình, nhận nghiêm túc thật đọc sách. Sách là từ đâu tới? Tự nhiên là Lâm Tử Phàm căn cứ từ mình tiểu học cùng trung học tri thức, mình biên soạn tinh giản bản sách giáo khoa. Đơn giản đến nói, chính là ngữ văn chữ thường dùng, cùng toán học nhất định một chút biểu thức số học, lại tăng thêm vật lý, hóa học chờ vài cuốn sách, trong đó cặn kẽ nhất cùng phức tạp nhất, không thể nghi ngờ là vật lý cùng hóa học. Dù sao ngữ văn, chỉ cần có thể biết chữ liền vấn đề không lớn, ngoại ngữ không cần thiết học. Toán học cũng không cần học được cái gì cao đẳng toán học vi phân và tích phân cái gì. Kia tất cả đều không cần thiết, nhưng vật lý cùng hóa học lại rất trọng yếu. Chỉ có học tốt cái này hai khoa, tại tốt nghiệp về sau, bọn hắn mới có thể trở thành Lâm Tử Phàm tốt giúp đỡ. Hoặc là nói mới có thể chân chính vì đại đường tận một phần lực. Những này nghịch ngợm gây sự ra hỏa, hôm nay đột nhiên như thế nghiêm túc, ngược lại để ta có chút không quen a. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm cười nhẹ lắc đầu, đi vào giáo sư, phủ chủ sớm, từng cái học sinh mở to hai mắt nhìn, toàn bộ đứng dậy hướng Lâm Tử Phàm hành lễ. Hắn thấy thế cười cười, ra hiệu chúng nhân ngồi xuống, tiếp xuống tới một đoạn thời gian, bổn phủ chủ muốn rời đi Trường An, trở về kỳ hạn không rõ, cho nên, không cần lên khóa, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các học sinh nháy mắt, chưa từng lên tiếng, nhưng ai cũng nhìn ra, bọn hắn tiểu trên mặt viết đầy không thể tin, mặc dù không lên lớp, nhưng các người vẫn cần mỗi ngày đều đến học phủ tới. Lâm Tử Phàm câu nói tiếp theo, để các học sinh trên mặt kinh hỉ nháy mắt ngưng kết. Vẻ không thể tin, cũng cấp tốc biến mất. Xem đi, ta liền biết, cái này đen tâm rồi không có ý tốt. Các học sinh đảo bạch nhãn, phần lớn đều là cái này ý nghĩ. Về phần tại sao không lên lớp cũng phải đến học phủ đến. Vậy dĩ nhiên là có nguyên nhân. Lâm Tử Phàm nhếch miệng. Ta cho các ngươi nghĩ đến một cái tuyệt hảo làm việc. Ta không tại Trường An khoảng thời gian này. Các ngươi cần toàn bộ cùng một chỗ, đem làm việc hoàn thành. Nếu không, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm khóe miệng một phát. Chờ ta trở về sau, các ngươi liền sẽ biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Các học sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật sao? Con hàng này đều muốn rời đi Trường An một đoạn thời gian. Không tại Trường An, còn muốn cho chúng ta lưu lại nan đề. Các học sinh trong lòng nói nhỏ, rất là xoắn suýt. Nhìn kỹ, Lâm Tử Phàm cười tủm tỉm. Tại trên bảng đen bôi bôi vẽ tranh, trọn vẹn mấy phút thời gian, mới rốt cục ngừng trong tay phấn viết. Xoay người nhìn các học sinh nói, cái đồ chơi này, các ngươi trước đó không biết, nhưng bây giờ, các ngươi quen biết, động cơ hơi nước, trước đó cũng cùng các ngươi nói qua, trên sách có tương quan tri thức, chỉ bất quá chưa từng nói tỉ mỉ, nhưng bây giờ, cần các ngươi hợp lực đi giải quyết. Nguyên lý rất đơn giản, chính là lợi dụng nhiệt độ cao, đem nước đốt lên, sinh ra đại lượng hơi nước, lại lợi dụng hơi nước chỗ sinh ra lực. Thông qua bánh răng cùng piston các loại, kéo theo phi luân, chấm ngoặc kép, bất quá ta bây giờ có thể nói cho các ngươi biết. Cũng liền chỉ thế thôi, như thế nào đem động cơ hơi nước làm được cũng làm tốt. Là các ngươi cần cân nhắc vấn đề. Lâm Tử Phàm nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn, giống như nghĩ đến cực kỳ vui vẻ sự tình, nhưng lại để các học sinh trong lòng run rẩy. Thậm chí không ít nhát gan đều đánh lên lạnh run. Nhớ kỹ cố gắng làm được tốt nhất nha. Nếu không, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm cười hắc hắc nói, chờ ta trở về sau, các ngươi đừng mong thoát đi một ai. Thí dụ như bảng cửu chương biểu, chép 1000 lần hiểu rõ một chút. Ngoặc kép chấm than. Các học sinh mặt nháy mắt liền tái rồi. Bảng cửu chương biểu, chép 1000 lần, vậy còn không mệt chết người. Mặc dù bọn hắn hiện tại đã có thể đem bảng cửu chương biểu đọc ngược như chảy, nhưng viết chữ, chép sách cái gì, đối bọn hắn mà nói, vẫn là một loại cực hình tốt a. Công tượng, vật liệu, ta đều sẽ từ khoa bộ điều tới, cho nên các người cũng đừng nghĩ dùng thiếu khuyết vật liệu cùng công tượng lấy cớ để qua loa tắc. Trách ta, các ngươi hiểu được a? Các học sinh hai mặt nhìn nhau, im lặng ngưng nghẹn, ngài cần phải suy tính được như thế chu toàn sao ngài? Bọn hắn khóc không ra nước mắt, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị minh bạch liền tốt a. Đúng rồi, Lâm Tử Phàm con ngươi đảo một vòng, tiếu dung lại lần nữa nổi lên, ta không có ở đây khoảng thời gian này. Ra ngoài hảo ý, cho các ngươi tìm một vị dạy thay lão sư, chấm ngoặc kép, đương nhiên, dạy thay lão sư không chịu trách nhiệm lên lớp, chỉ là phụ trách giám sát. Sau đó, đừng tưởng rằng ta không tại, liền có thể tùy ý làm bậy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.